Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115. Nam nam mới là chân ái. Không phải cái thế giới này người. Sang nghe nói như thế, khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc. Muốn cười, cảm thấy cái này Vệ Tử Thanh muốn kéo cái lý do vậy không kéo tốt điểm. Vậy mà dùng lời này lắc lư mình. Thế nhưng, khi thấy Vệ Tử Thanh cái kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thần sắc, trên mặt khinh thường dần dần tiêu thất, thay vào đó lại là vô cùng ngưng trọng. Mấy ngày tiếp xúc xuống tới, cái này Vệ Tử Thanh tuyệt đối không phải loại kia không thối tha người. Lừa gạt mình, căn bản không có tất yếu. Chẳng lẽ, hắn thật không phải cái thế giới này người? Người nói là thật. Giờ khắc này, Sang sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thanh âm tràn đầy trầm thấp. Nếu như là thật, ngươi lại là cái nào cái thế giới ngươi? Lại vì sao có thể biết? Ta sẽ chết. Bởi vì, tại chúng ta trong thế giới, các ngươi cái thế giới này, liền là một cái phim thế giới. Mà, ngươi hạ tràng, liền là tử vong. Chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh chậm chậm tướng cái này cuồng mãng tai ương hai tìm kiếm huyết lan hoa nội dung cốt. Chuyện nói ra, nguyên bản nghe được Vệ Tử Thanh nói thế giới của mình bất quá là một cái phim thế giới. Khắp khuôn mặt là lạnh cười sang, sắc mặt lại là trở nên càng phát ra khó coi bắt đầu. Cả người, càng là run rẩy kịch liệt lấy. Hắn không tin, thật không tin, thế nhưng là càng gần đến mức cuối. Hắn cũng không dám không tin, bởi vì, hắn hiểu rõ mình, nếu như nói, thật đến lúc đó, gặp được nguyên tắc bên trong, đồng đội từng cái bị cự mãng thôn phệ, cái đội ngũ này, tuyệt đối hội sụp đổ, mà y theo hắn đối cái đội ngũ này hiểu rõ, San, Gear, Cơ, Jordan, bọn người tuyệt đối sẽ buông tha cho lần này tìm kiếm huyết lan hoa. Bọn họ cùng mình không đồng nhất dạng. Bọn họ có thể từ bỏ, nhưng là mình không thể. Một khi từ bỏ, địa vị mình quyền lợi, tuyệt đối hội hóa thành hư không. Cho nên, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, hắn, tuyệt đối hội làm như vậy. Vệ Tử Thanh hiểu rõ mình. Không, Sang tin tưởng, trên toàn thế giới, hiểu rõ người một nhà, tuyệt đối không nhiều, có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải là Vệ Tử Thanh. Thật, chúng ta thế giới, thật là một cái phim thế giới. Sang run rẩy, mang trên mặt không cam lòng thần sắc. Nếu như là lời nói, như vậy mình tính là gì? Mấy chục năm tuế nguyệt, cuối cùng bất quá là một cái bị chuyển tại đại bạc màn bên trên châm chọc thằng hề. Kết quả càng là lưu lạc thành bụng rắn chi vật. Hắn, làm sao có thể cam tâm? Vệ Tử Thanh há to miệng, không biết làm sao an ủi cái này Sang. Loại này chân tướng, đừng nói là hắn, chính là mình, cũng có chút không tiếp thụ được. Ta không hy vọng xa vời ngươi bây giờ liền tin tưởng. Bất quá, tiếp đó, bởi vì dòng nước duyên cớ, Blood Mary hào tương hội hủy hoại, lập tức bỏ lỡ thượng du phân đạo xiên, rơi vỡ, chúng ta không thể không tìm kiếm cứu trợ. Đây hết thảy, rất nhanh liền sẽ phát sinh. Đến lúc đó, người có thể đang quyết định là theo chân ta rời đi cái này phim thế giới, thoát khỏi chính mình vận mệnh, đạt được trường sinh, vẫn là dựa theo cố định kết cục đi. Vệ Tử Thanh đi đến Sang bên người, vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai hắn, lập tức xoay người rời đi. Hắn vốn là muốn cải biến cái này một cái nội dung cốt truyện, nhưng là bây giờ, hắn quyết định không đi sửa đổi. Hắn muốn cho hắn nhất định suy nghĩ thời gian. Cứ việc, hắn biết, cái này Sang, tuyệt đối sẽ cùng theo đi. Sang vẫn đứng tại chỗ, không nói gì, chỉ là nhìn xem Vệ Tử Thanh rời đi bóng lưng. Khắp khuôn mặt là dãy dụa thần sắc. Hồi lâu, ngửa đầu nhìn xem đêm đó không. Lẩm bẩm lấy, thật, chỉ là một cái thằng hề sao. Ngoặc kép, sáng ngày thứ hai cùng đi. Toàn bộ trên thuyền tất cả mọi người biểu hiện được có chút quái dị. Càng cả đám đều giữ yên lặng lấy. Lộ ra tâm sự nặng nề bộ dáng. Bất quá đám người này đến không có làm sao để ở trong lòng. Dù sao, phát sinh ngày hôm qua cự mãng tập kích đại sự. đang nghe vệ tử Thanh buổi sáng nói. Hiện tại là cự mãng giao phối quý. Một nhóm người này, có thể không tâm sự nặng nề mới là lạ. Vệ tử Thanh trầm mặc không thôi. Hắn mới không thèm quan tâm một nhóm người này sự tình. Thế nhưng là mới vừa buổi sáng xuống tới. Hắn nhưng cũng là toàn thân không được tự nhiên. Bởi vì, có bốn đạo ánh mắt từ buổi sáng liền không ngừng nhìn chăm chú tại mình trên thân. Gia, San, còn có Sang. Ba người này có thể như vậy. Vệ tử Thanh ngược lại là biết đường chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là cái này Bill, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn ánh mắt kia, không ngừng tại mình cùng Sang trên thân quét mát. Phảng phất như là đang hoài nghi mình cùng Sang ở giữa có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Mập mờ đồng dạng, rốt cục, vệ tử Thanh nhịn không được. Dùng đến cái kia một đôi giống như muốn giết người ánh mắt chăm chú nhìn Bill nói. Bill, ngươi tin hay không? Ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta tuyệt đối không phải là đưa ngươi ném đường sông đơn giản như vậy. Mà là dùng đao mang. Cho ngươi cắt thành vài đoạn. Ném đi uy mãng xà. Ngạch, nghe nói như thế. Bill toàn thân đánh cái ve mùa đông. Nhớ tới đao mang kia kinh khủng. Trên mặt lưu lại mồ hôi lạnh, vội vàng sau đẩy lui mấy bước. Cái kia, huynh đệ, ta không nhìn ngươi, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không biết. Ta ủng hộ ngươi, ủng hộ, là, nam nam mới là chân ái a. Mình tuyệt đối ủng hộ. Cho nên, vì cho thấy mình lập trường, Bill lập tức liền tỏ thái độ. Ngày chó, nghe nói như thế, vệ tử Thanh rốt cục nhịn không được. Trực tiếp một cước tướng cái này Bill đạp tới. Lần này, vệ tử Thanh không tại dưới chân lưu tình. Tại chỗ tướng Bill đạp đến một bên Thanh nẹp đầy tạp vật bên trên. Ngày, huynh đệ ngươi không chính cống. Ta, chấm ngoặc kép, Bill cả người bị đạp phủ. Có ý tứ gì mà? Mình lại không trò cười hắn. Hắn ngược lại còn đạp mình. Tại chỗ liền muốn dùng u oán mắt chỉ nhìn vệ tử Thanh biểu đạt bất mãn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Blood Mary hào dưới ván thuyền, đột nhiên truyền đến nổ vang, toàn bộ thuyền bỗng nhiên dừng lại, đã mất đi khống chế tốc độ, càng là ở thời điểm này, đường sông phía trước, đột nhiên xuất hiện hai đầu phân nhánh đầu đường, nghe được cái này tiếng vang, tất cả mọi người lập tức ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Sang, cả người càng là trực tiếp từ trên ghế nhảy nhót lên. Tại chúng nhân ánh mắt không giải thích được bên trong, xông ra Thanh nẹp, khi nhìn thấy phía trước phân đạo miệng, trên mặt soát lập tức trở nên tái nhợt bắt đầu. Bởi vì đúng vào lúc này, chạy tới kiểm tra Bill, đã rất nặng nề tuyên bố, thuyền tương không kiểm soát, toàn bộ đội thuyền, bỏ qua phân đạo miệng. Vệ tử Thanh nhướng mày, lập tức đi đến Sang bên người, vỗ bả vai hắn trầm giọng nói. Ta biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì. Bất quá, đương kim quan trọng là đuổi tóm chặt lấy một chút cố định đồ vật đi. Tiếp đó, nghênh đón, cũng không phải cái gì lại đồ tốt. Cái gì? Vệ tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Vệ tử Thanh thanh âm cũng không có tận lực áp chế. Là một bên Jordan cho hỏi lên. Bất quá còn không cho phép vệ tử Thanh giải thích. Hắn cũng biết, không chỉ là hắn. Tất cả mọi người biết, chỉ gặp tại thời khắc này, phía trước đột nhiên xuân truyền đến một trận ầm ầm thanh âm. Cùng, một vòng trắng nõn, đó là thác nước, đáng chết, chuyện như vậy thác nước. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không tại chú ý đến vì cái gì vệ tử Thanh sẽ biết phía trước có thác nước. Từng cái vội vàng đi bắt cái này ổn định thân hình đồ vật. Chỉ có vệ tử Thanh. Một người vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt đứng trên bong thuyền. Cái này thác nước không cao. Tối đa cũng liền cao 30-40 mét độ. Bằng vào hắn hiện tại tu vi. Căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Một cái khinh công. Liền có thể tùy tiện bay xuống. A, tạ đặc biệt. Đột nhiên, Bill mắng to lên. Chỉ gặp cái kia vệ tử Thanh. Tại thuyền liền muốn rớt xuống thác nước thời điểm. Cả người đột nhiên bay ra ngoài. Cái này còn không sao. Bay ra ngoài thời điểm. Lại còn tướng San cùng Gia ôm lấy. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.